Tục nhân hồi đáng, chương 76, em mời anh một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc với biên học đạo càng nhiều, Thiện Nhiêu cảm thấy mình càng thích biên học đạo. Tiếp xúc nhiều, cô ngày càng thấy điểm sáng trên người nam sinh này, tình cảm của cô với hắn ngày càng thêm sâu sắc, ngày càng khó tự kiềm chế. Thiện Nhiêu ánh mắt rất cao, luôn luôn giữ mình, nhưng khi ở hồ bơi thậm chí sinh ra ảo tượng với biên học đạo, đây là cảm giác chưa từng có. Cho nên hiện giờ càng ngày Thiện Nhiêu càng không dám tới nhà biên học đạo, cô sợ cô nam quả nữ cùng chung một phòng sẽ kích động dục vọng của biên học đạo, mà cô tự nhận rằng mình không có khả năng kháng cự. Viện truyền thông nữ nhiều nam ít, hội nữ sinh có thực quyền hơn so với ban văn nghệ, phàm là người có thể ngồi vào cái ghế chủ tịch hội nữ sinh thì đều không phải hạng đơn giản. Thiện Nhiêu quyết định mượn bữa tiệc này để kiểm nghiệm tình cảm của biên học đạo với mình, điều này ảnh hưởng tới định nghĩa cùng chừng mực quan hệ của hai người. Thiện Nhiêu gọi điện thoại tới phòng của Từ Thượng Tú, tìm được Từ Thượng Tú. Từ Thượng Tú hả, chị là Thiện Nhiêu, có tiện nói chuyện không? À, là như này, tối nay học viện có một hoạt động quan hệ hữu nghị, trong hội cần phải người tới tham dự. Chủ tịch Cao Kiến yêu cầu hội nữ sinh phải ra vài người, chị kiểm tra thời khóa biểu của hệ các em thấy tối nay các em không có lớp, chỉ muốn em cùng chị đại biểu hội nữ sinh tham gia bữa tiệc thế nào hả? Có gì khó khăn không? Từ Thượng Tú cầm lấy điện thoại suy nghĩ, lại không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Hơn nữa Thiện Nhiêu nói gần nói xa, dường như đang cất nhắc chính mình. Tham gia hội nữ sinh một năm, Từ Thượng Tú cảm thấy chỗ tốt của nó, trước mắt địa vị của cô ở trong phòng, ở trong lớp học phần lớn là đến từ thân phận hội viên hội nữ sinh. Từ khi gia nhập hội nữ sinh đến giờ, chủ tịch Thiện Nhiêu vẫn rất coi trọng cô, khiến cô trong hội nữ sinh như cả gặp nước, cho nên Từ Thượng Tú cảm thấy mình phải ủng hộ công việc của Thiện Nhiêu. Từ Thượng Tú sảng khoái đáp ứng Thiện Nhiêu. 4 rưỡi chiều, Cao Kiến và Dương Ân Kiều gọi mọi người tới gặp mặt trước, sắp xếp một số chuyện. Lúc này, Cao Kiến mới phát 2A để Dương Ân Kiều làm chủ tịch ban thể dục có phần nhân tài không được trọng dụng. Vừa vào phòng đã thuê, nhìn thấy hai tờ ghi bàn số 1, bàn số 2 được bày trên bàn, Dương Ân Kiều đề nghị với Cao Kiến là hãy bỏ số bàn đi, thay bằng thứ khác coi như tiêu chỉ là được. Nguyên văn cẩu Dương Ân Kiều là... Trong lòng mọi người đều hiểu được cống hiến của bản thân trong trận đấu, nhưng nếu đã dẫn theo cả cầu thủ dự bị vậy đừng khiến ai mất lòng, lúc vào cửa chỉ cần nhắc nhớ ngồi bàn đặt hoa mẫu đơn hay ngồi bàn đặt hoa bách hợp là được, như vậy sẽ lễ phép hơn. Đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, Dương Ân Kiều đề nghị xếp Ngô Thiên vào vị trí chủ vị đối diện cửa ở bàn hoa mẫu đơn, sau đó Cao Kiến ngồi bên trái Ngô Thiên, để bồi chủ bồi, Thiện Nhiêu ngồi đối diện Thiện Nhiêu là phó bồi, bàn này sắp xếp một vị trưởng ban kiểm tra kỷ luật thích nói đùa để không khí thêm sinh động. Dương Ân Kiều ngồi ghế chủ bồi bên bàn bách hợp, trưởng ban văn nghệ sẽ làm phó bồi, để trưởng ban đời sống cùng trưởng ban đối ngoại bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kiến không phải dạng gà mờ vừa vào đại học, hẳn biết Dương Ân Kiều sắp xếp bản thân bên bàn hoa bách hợp là có hàm nghĩa gì, nhưng Cao Kiến không muốn phủ quyết đề nghị này, bởi vì Dương Ân Kiều dẫn dắt đội bóng vô địch, công lao của hắn không thể bỏ qua, hơn nữa còn thu hút được tài trợ cho đội bóng nữa. Tiếp theo liền làm theo sự sắp xếp của Dương Ân Kiều, người này tương lai tốt nghiệp có lẽ cũng có thành tựu không kém, có thể kết giao nhiều hơn cũng coi như nhiều thêm một con đường. Được Cao Kiến thông báo, thành viên hội sinh viên đến sớm hơn cầu thủ đội bóng nửa tiếng. Thiện Như hỏi rõ vấn đề sắp xếp chỗ ngồi, sau đó kéo Từ Thượng Tủ ngồi xuống bàn hoa mẫu đơn, có biết chút nữa biên học đạo sẽ ngồi ở bàn này. Ngồi trên ghế nghe một chút, Từ Thượng Tú biết tối nay là bữa tiệc chúc mừng đội truyền thông vừa vô địch cúp Đông Sâm, cô lập tức nghĩ tới biên học đạo, trong lòng liền hoảng loạn. Từ Thượng Tú nghĩ ra mấy lý do để từ chối Thiện Nhiêu về phòng, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Thiện Nhiêu cuối cùng không có dũng khí để mở miệng. Trong hội nữ sinh viện truyền thông, chủ tịch Thiện Nhiêu là một con hổ mặt cười. Từ Thượng Tú biết Thiện Nhiêu mặc dù nhìn thì đang cười, vẻ mặt hiền hòa nhưng tâm cơ trong lòng rất nặng, thủ đoạn kinh người. Nếu như lúc đầu mình tìm lý do từ chối không tới thì còn tốt, nhưng hiện giờ từ chối, trên mặt Thiện Nhiêu sẽ không biểu lộ gì nhưng trong lòng khẳng định bất mãn, đắc tội với Thiện Nhiêu thì khó đi nửa bước trong hội nữ sinh. Hai tay Từ Thượng Tủ vô thức nắm chung một chỗ, nhìn bố trí phòng ăn mà ngẩn người. Người trong phòng càng lúc càng nhiều, thành viên đội bóng chào hỏi lẫn nhau, khen tặng kỹ thuật đá bóng của nhau. Từ Thượng Tủ suy nghĩ miên man, thậm chí cô nghĩ nếu để cho Thiện Nhiêu biết khi trước biên học đạo từng theo đuổi mình không biết có gây nên ảnh hưởng. Xấu gì không, thấy biểu hiện của Từ Thượng Tú ngồi cạnh Thiện Nhiêu càng xác định biên học đạo từng tiếp xúc với Từ Thượng Tú thậm chí là theo đuổi, nhưng hiển nhiên biên học đạo theo đuổi thất bại. Thiện Nhiêu nghĩ mãi không rõ là do đối thủ của biên học đạo cũng chính là bạn trai lúc này của Từ Thượng Tú quá mạnh mẽ hay là con mắt Từ Thượng Tú không biết nhìn châu báu. Chỉ có điều Từ Thượng Tú không biểu nhìn người cũng tốt, nếu cô ta nhìn thấu sự bất phàm của biên học đạo vậy chính mình tìm đâu được bạn trai như ý như vậy. Thấy Biên Học Đạo còn chưa tới, Thiện Nhiêu cầm điện thoại gọi cho Hàn Từ Thượng Tủ. Thấy Thiện Nhiêu đặt điện thoại bên tay, nhận ra là Biên Học Đạo từng muốn đưa số điện thoại cho mình, trong lòng xuất hiện sự hối hận. En xe ho o trong đầu Từ Thượng Tủ hiện lên một ý niệm, không lẽ là Thiện Nhiêu sớm biết chuyện của Biên Học Đạo và mình. Tình đi tới chào hỏi, khi Thiện Nhiêu gọi điện thoại, Biên Học Đạo và ba người Hứa Chi Hữu đã tới cửa quán. Điều khiển bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ngô Thiên ngồi ở sảnh chính của quán, thấy bốn người họ tới cửa liền nhiệt. Tôi vừa tới trước, nhưng tôi văn hóa với mấy cán bộ sinh viên trong kia, tôi vào sẽ thích hợp hơn. Theo tính toán của Hàn gọi chủ Ngô là kém, thành thật mà nói thì không có tiếng nói chung cũng là ngoại viện, cho nên thấy chúng ta đi cùng nhau kiếp trước 201 thì Biên Học Đạo và Ngô Thiên tuổi sấp xỉ nhau, để cho không thể nào, gọi lão Ngô thì không đủ sự thân thiết đến vậy, Hàn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Ngô thật hài hước, trong điện thoại nghe thấy Biên Học Đạo nói đã tới cửa, Thiện Nhiêu chạy tới cửa phòng để chờ Hàn. Mọi người thấy Thiện Nhiêu đứng dậy, cũng biết chính chủ đã tới. Con người là loài sống theo quần thể, hơn nửa hội sinh viên đã nghe được tin Dương Ân Kiều không mời được Biên Học Đạo, sau lại nghe nói Biên Học Đạo và Thiện Nhiêu có chút mập mờ, Cao Kiến tự mình gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu vừa làm tình nguyện viên ở tòa nhà cách ly trở về, nhờ cô hỗ trợ, như vậy mới khiến Biên Học Đạo đáp ứng làm ngoại viện, thậm chí còn kéo tới ba ngoại viện rất mạnh mẽ khác. Hơn nữa ai xem trận chung kết đều biết rõ Biên Học Đạo chạy như điên cả trận cộng thêm cú sút như đại bác kia chính là mấu chốt chiến thắng. Lúc Biên Học Đạo vào phòng, Thiện Nhiêu không có kéo hắn nhưng tất cả mọi người đều có thể từ vẻ mặt khoảng cách cùng giảng đi giữa hai người để nhận ra hai người là một đôi. Từ sự tôn trọng với chiến công của ngoại viện, mọi người trong phòng cũng đứng lên hoan nghênh năm viện binh. Biên Học Hàn ngẩn ra một chút, Đạo ngồi vào chỗ mới nhìn rõ Từ Thượng Tú ngồi đối diện, điều này khiến. Sao Từ Thượng Tú lại tới đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Biên Học Đạo. Biên Học Đạo đã nghe Thiện Nhiêu nói cô đã để Từ Thượng Tú gia nhập hội sinh viên, hiện giờ thấy Từ Thượng Tú xuất hiện ở đây, hẳn biết chắc điều này có liên quan với Thiện Nhiêu. Giờ tình cảm của Biên Học Đạo với Từ Thượng Tú rất phức tạp. Biên Học Đạo đau khổ vì Từ Thượng Tú từ chối tình cảm của mình, lại cảm thấy Từ Thượng Tú chính là người con gái định mệnh của đời mình. Song trong thời gian gần đây, Thiện Nhiêu đã hoàn toàn chiếm tâm linh mất mát đau đớn của Biên Học Đạo cho hắn cảm giác thế nào là tình yêu. 6 năm sau Thiện Nhiêu cứ không biết sẽ như thế nào nhưng Biên Học Đạo cảm tẩy năm 2003 Thiện Nhiêu thích hợp với bản thân hơn so với Từ Thượng Tú. Biên Học Đạo Thượng Tú có phải phương thức theo đuổi của mình quá tự tin, quá thô bạo, quá khoa trương, tới tình hình thực tế, Từ Thượng Tú đã từng suy nghĩ trong đêm khuya, sau khi Từ Thượng Tú xuất hiện, sau khi Từ không để ý và cảm thụ của Từ Thượng Tú hay không, hoặc là chính đủ thời gian. Mình đã nhưng không cho Học Đạo Biên lại không dám thử. Hàn từng muốn thay đổi khoảng cách số mệnh giữa hai người, bảo danh vào khoa mậu dịch quốc doanh, nhưng làm vậy kết quả khiến Từ Thượng Tú thi rớt một năm. Mặc dù cuối cùng học xâm nhưng là cùng bạn trai đi tới. Biên Học Đạo sợ mình muốn đổi mối quan hệ giữa hai người e lại nảy sinh biến hóa không tốt nào đó khó mà biết được. Vẫn đi tới Đại Đông mưu đồ thay là Thiện Nhiêu giống như một gốc cây dây leo xinh đẹp dùng phương thức còn có một điểm yêu đương độc hữu của cô quấn chặt lấy Biên Học Đạo. Thiện Nhiêu cảm mình càng ngày càng yêu Biên Học Đạo say đắm hơn, cảm giác của Biên như vậy. Học Đạo không gần đây Biên Học Đạo ý tránh né một vấn đề, hẳn không biết quý tích số trước có lực trói buộc như nào với kiếp này, hắn muốn thử nhưng lại sợ sẽ mệnh kiếp vấp ngã. Hẳn và Thiện Nhiêu có một cuộc tình thâm nhưng cuối cùng lại không có duyên có phận. Cho nên hắn chuẩn bị dẫn Thiện Nhiêu và mọi người đi chơi một lần, bởi vì hẳn quý yêu tuổi thanh tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân khi còn ngồi trên ghế đại học mà hắn một lần trọng tình bạn, tình nữa có được hơn của Biên số mệnh sẽ trong lòng học luận yêu của hắn và Thiện Nhiêu có thể đi tới đẩy đảo, bất hai người tình theo hướng yêu cũng không uổng một thời. Đi nào, ít nhất hai người từng giả yêu nhau. Có đâu, bất luận thật lòng thật Biên Học khi tốt nghiệp đảo lại bạn thời cũng gian, đại học cho dù là bạn cùng phòng tốt nhất, sau không gian cùng giai tầng xã hội kéo xa ra, cuối cùng đối trong sáng, không tranh giành canh đua này cũng có ngày không tức. Tình cảm tương có lẽ hai năm sau sẽ thể kiếm tìm được nữa. Buổi tiệc rất náo nhiệt, trong đại học có thể làm một vị trí trong hội sinh viên, tửu lượng đương nhiên không kém, đối với văn hóa bàn rượu phần lớn cũng rất quen thuộc. Không nói mấy vị chủ tịch, trưởng mấy nữ sinh ban văn nghệ cũng có tửu lượng rất kinh người. Lúc bắt đầu người chén với dân chuyên nghiệp Ngô Thiên, mới hết mình cười nói ăn đợi sau khi ban, còn chưa thoải mái, uống vài hiện, lúc này mọi người đoàn cũng không thể khiến Biên nhìn Thiện Nhiêu nói mục nhỏ xuất uống. Hơn 20 người mẫu đơn Học Đạo uống mọi đêm tất cả vốn liếng thủ người truyền mắt thắng. Tôi che chở còn là, mọi người ai cũng đừng mơ tưởng. Từ Thượng Tủ từ đầu an tĩnh đột cầm chai rượu, rót đầy chén mình, đứng lên giơ chén với Đạo, giỏi, một chén. Anh đá bóng rất thiên thiêu các, com, ngàn mở thấy phải sợ mình mọi các hiểu sẽ tiết trên luôn cố một được bị bàn ngụm rượu. Không được đến giờ thời còn tin không biên em nữa luôn học mời cuốn anh sách nhiên ra ngàn câu chuyện. Cách chương.